Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2783, chương 2784, bài yêu giải nan. Phúc Hải Đại Thánh nói là cho Diệp Chân dẫn kiến một người. Thực tế lại là hai người, hai vị thái tử, mời, tại cửa đại điện mời người tiến đến Phúc Hải Đại Thánh thần sắc rất là cung kính. Đã vượt qua bình thường đãi khách chi đạo, Diệp Chân đối Phúc Hải Đại Thánh loại kia vượt qua đãi khách chi đạo cung kính. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại buồn nôn cảm giác. Bất quá, Diệp Chân vẫn còn không có biểu đạt cái gì. Lễ nghi một đạo, từ xưa cũng có, đối với đáng giá tôn kính người, lại cao hơn lễ tiết, cũng đáng. Liền như là Diệp Chân đối đãi trước đại thủ tế bách tướng một dạng. Tại vị lão nhân này trước mặt, Diệp Chân có thể hoàn toàn khi tôn tử. Bất quá, bị Phúc Hải Đại Thánh dùng vô cùng tôn kính lễ tiết mời tiến đến. Lại là hai người mặc huyền y, đỉnh đầu kim quan thanh niên. Đương nhiên, cũng không thể nói là thanh niên trong liền không có đáng giá tôn kính. Nhưng là dẫn đầu người trẻ tuổi kia, Diệp Chân lại là nhận biết. Diệp Chân khí tức quanh người nhấc lên, nhàn nhạt sát khí tràn ra nháy mắt, vừa mới nâng lên cái mông, lại lần nữa ngồi trở lại qua. Sau đó, dùng một loại cực độ băng lãnh ánh mắt, nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh. Giờ này khắc này, Diệp Chân đã có thể xác định, Thiên Dược Tam Thánh là thật xảy ra vấn đề. Bằng không, trước đây danh xưng xuất lĩnh thủy tộc ngàn vạn đại quân tiến công Bắc Hải quận Tứ Hải Long Đình, Thái tử Ngao Tân sẽ không bị Phúc Hải Đại Thánh xem như khách quý dẫn kiến đến Diệp Chân trước mặt. Gặp Diệp Chân khí tức đột biến, Phúc Hải Đại Thánh liền vội mở miệng giới thiệu nói, tứ đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là Ngao Tân, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đi đầu đi vào Ngao Tân trên mặt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp Nguyên Soái, chúng ta lại gặp mặt. Cái này khiến Phúc Hải Đại Thánh có chút ngoài ý muốn. Tứ đệ, ngươi cùng Ngao Tân Thái tử đã gặp mặt. Diệp Chân cười nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh. Tuy nhiên cười, thanh âm lại băng lãnh dọa người. Đâu chỉ gặp qua, mấy năm trước Ngao Tân Thái tử dẫn đầu đại quân đến công lúc. Ta thế nhưng là ngay trước Ngao Tân Thái tử mặt, xử lý hơn ngàn thủy tộc tướng lãnh, còn có Bắc Hải Long cung thừa tướng Taman. Năm đó chuyện này mặc dù là tại Bích Lân trong Long cung tiến hành, Thiên Dực Tam Thánh cũng có chỗ tham dự, nhưng là Thiên Dực Tam Thánh vì không bại lộ, một mực đang bên ngoài, cũng không biết cái này ở trong cụ thể tình hình. Phúc Hải Đại Thánh lần nữa ngoài ý muốn sau khi, Ngao Tân lại là cười lên ha hà, Diệp Nguyên Soái phong thái giống như quá khứ, bất quá hôm nay chúng ta là bạn không phải địch. Diệp Nguyên Soái đừng vội, lại ngồi xuống nói chuyện, là bạn không phải địch. Diệp Chân cười lạnh, đối với Diệp Mỗ mà nói, địch nhân liền là địch nhân, không có khả năng biến thành bằng hữu. Diệp Nguyên Soái tại Đại Chu triều công đường lật tay thành mây, trở tay thành mưa, hôm qua chi địch chỉ thành hôm nay chi bạn, nhượng Diệp Nguyên Soái đạt thành tâm nguyện cưới đến Đại Chu Trường Nhạc công chúa điện hạ. Này loại thủ đoạn này, vì sao không thể tại ta Bắc Hải vùng nước thi triển một hai đâu? Trên đời này, dù sao không có vĩnh viễn địch nhân, Diệp Nguyên Soái ngươi cứ nói đi. Cùng sau lưng Ngao Tân thanh niên đột nhiên mở miệng. Mới mở miệng liền rất có khí thế, đề cập toàn bộ Bắc Hải. Các hạ là Ngao Tân sau lưng thanh niên không có mở miệng, mà chính là nhìn một chút Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh vội vàng mời ba người nhập tòa, sau đó mới giới thiệu nói, vị này chính là Bắc Hải Long cung nhị thái tử Ngao Huy. Liền liền giới thiệu, Phúc Hải Đại Thánh trong đôi mắt cũng toát ra kính ý. Kỳ phụ, chính là bây giờ thống trị toàn bộ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Nhượng Ngao Huy thất vọng là, Diệp Trần cũng không có bất kỳ cái gì thất kinh chi sắc. Liền liền kính đã lâu loại hình lời khách sáo cũng là không có. Đương nhiên, cũng không phải là Ngao Huy không thành thục, mà chính là Diệp Trần bây giờ đã là đại chu danh tướng. Danh mãn thiên hạ danh tướng, người bình thường khen ngợi, lại nhiều cũng sẽ không để hắn có nửa điểm hưởng thụ. Nếu là Diệp Trần dạng này thiên hạ danh tướng, như vậy không tầm thường. Đáng tiếc là Diệp Trần không có bất kỳ biểu thị. Tứ đệ nhận biết vị này Ngao Tân thái tử, chính là tọa trấn Tứ Hải Long Đình Long Quân Ngao Quang chi tử. Tại Tứ Hải Long Đình đảm nhiệm tuần hải đặc sứ trước, chính là đại biểu Tứ Hải Long Đình hành sự sử gia. Địa vị liền cùng các ngươi đại chu sứ tiết một dạng, xuất hành đều là Long Quân chi dụng cụ. Nói đến đây, Phúc Hải Đại Thánh lại chỉ Ngao Huy nói, Bắc Hải Long Quân đại nhân tu vi cao thâm, sớm đã đột phá đến tạo hóa cảnh không biết bao nhiêu năm, đã sớm không thế nào quản lý. Bắc Hải Long cung sự vụ một mực là từ Bắc Hải Long cung đại thái tử trường quản. Trước đây ít năm Bắc Hải Long cung đại thái tử đột phá đến tạo hóa cảnh bế quan về sau, Bắc Hải Long cung thường vụ liền do nhị thái tử Ngao Huy đại nhân trưởng quản. Vị này là ta tứ đệ Diệp Trần, muốn đến hai vị thái tử đã biết được. Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc, Đại Chu Tổ Thần Điện Hỏa Linh Điện Điện Chủ các loại. So với Diệp Trần đờ đẫn, Ngao Tân cùng Ngao Huy thì là nhao nhao gật đầu ra hiệu. Mạt Phúc Hải Đại Thánh lại đối Diệp Trần nói, tứ đệ, lần này ta tìm ngươi đến, kỳ thực cũng là Ngao Tân cùng Ngao Huy hai vị thái tử. Tại ta đề nghị dưới, muốn cùng tứ đệ cùng bàn đại sự, chung sống hòa bình. Diệp Trần thần sắc càng phát ra lạnh lùng, khóe miệng thậm chí mang hơn mấy phần cười nhạo. Tại ngươi đề nghị xuống, chung sống hòa bình, tha thứ ta nói thẳng, ta thực sự không nghĩ tới chung sống hòa bình khả năng. Diệp Trần thái độ rất lợi hại rõ ràng, cái này rõ ràng thái độ làm cho Ngao Tân cùng Ngao Huy thần sắc đều là biến đổi. Phúc Hải Đại Thánh lại là vội vàng treo lên giảng hòa. Tứ đệ, không thương nghị, sao có thể biết không chung sống hòa bình khả năng? Kỳ thực, thủy tộc cùng Bắc Hải quận, hoàn toàn là có chung sống hòa bình khả năng, mà lại khả thi cũng không bình thường cao. Vì thế, tại ta thuyết phục dưới, hai vị thái tử xuất ra đầy đủ thành ý. Cái gì thành ý ta hiện tại không muốn biết. Diệp Trần rất là thô bạo cắt ngang Phúc Hải Đại Thánh lời nói. Đại ca cùng tam ca đâu? Ta bây giờ nghĩ gặp bọn họ. Chính như lúc đến sư tỷ Liêu Phi Bạch nói, mắt thấy mới là thật. Liền Diệp Trần trước mắt chứng kiến hết thảy, cơ thượng có thể xác định Phúc Hải Đại Thánh đã xảy ra vấn đề. Nhưng là, tại không có nhìn thấy người thật trước mặt, Diệp Trần không muốn cũng không thể giống như này nhận định Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh cũng xảy ra vấn đề. Đại ca cùng tam ca tốt đây. Phúc Hải Đại Thánh cười nói, ta muốn gặp bọn họ. Diệp Trần ngữ khí rất lợi hại kiên định, hiện tại, lập tức, ta muốn gặp được bọn họ. Không nhìn thấy bọn họ, chuyện gì đều không nói. Phúc Hải Đại Thánh nụ cười trên mặt đột ngột biến nhạt. Tựa hồ duy trì đã lâu kiên nhẫn bị làm hao mòn không sai biệt lắm. Ngữ khí cũng trở nên cường ngạnh. Tứ đệ, ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Đại ca cùng tam ca đều đang bế quan. Nhanh thì nửa năm, chậm thì ba, trong vòng 5 năm liền có thể xuất quan. Sau khi xuất quan tu vi thần thông đều hội tiến nhanh. Ngươi yên tâm liền tốt. Phúc Hải Đại Thánh nói ra. Này, mang ta đi bọn họ bế quan địa phương nhìn xem. Gặp Phúc Hải Đại Thánh dạng này biến hóa, Diệp Trần trong lòng đột nhiên liền dâng lên một loại nào đó dự cảm không tốt. Phúc Hải Đại Thánh sẽ không đem tứ đệ, đại ca cùng tam ca bế quan chi địa đã sớm bị bọn họ dùng trận pháp phong kín chết. Một khi có bất kỳ người xâm nhập, liền sẽ kinh hãi đến bọn họ, cắt ngang bọn họ bế quan lĩnh hội, để bọn hắn mấy năm này khổ công công thua thiệt một quỹ. Nhị ca, dẫn ta đi gặp bọn họ, coi như để bọn hắn công thua thiệt một quỹ, ta cũng có biện pháp đền bù tổn thất. Diệp Chân rất là chân thành kêu một tiếng nhị ca, hy vọng cái này âm thanh nhị ca làm cho Phúc Hải Đại Thánh tỉnh ngộ. Thế nhưng là, Diệp Chân cái này âm thanh nhị ca, chờ đến không phải Phúc Hải Đại Thánh tỉnh ngộ, mà chính là Phúc Hải Đại Thánh phẫn nộ gào thét. Lão Tứ, nhị ca tại trong lòng ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao? Không phải muốn đánh gãy đại ca cùng tam ca bế quan mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi biết ta mời đến hai vị thái tử là vì làm cái gì? Còn không phải là vì ngươi Bắc Hải quận? Còn không phải muốn giúp ngươi bài yêu giải nan? Ngươi biết ta vì làm thành đây hết thảy, phí bao nhiêu lực khí sao? Ngươi lại còn hoài nghi ta? Dưới sự phẫn nộ, Phúc Hải Đại Thánh chỉ Diệp Chân cái mũi mắng to lên. Gặp Phúc Hải Đại Thánh chỉ Diệp Chân cái mũi mắng không ngừng, Tứ Hải Long Đình Thái Tử Ngao Tân cười ha ha lấy hòa giải, khuyên ngăn Phúc Hải Đại Thánh. Diệp Nguyên Soái, Ngao Che vì ngươi, đúng là hao hết khổ tâm. Trên đời này, chỉ cần song phương có thành ý, không có không làm được sự tình. Chúng ta ngồi xuống nói một chút, nói không chừng liền có thể chung sống hòa bình đâu. Ngao Tân nói ra, Ngao Che, Diệp Chân nhìn chằm chằm Phúc Hải Đại Thánh, hai mắt như đao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.